Chàng dệt quyền thế, chương 2084, góc truyện audio.com, tiểu báo thưởng 24 lần, nói đơn giản, ván này tôi kiếm 24 tỷ. Bùi Nguyên Minh mặt đầy vẻ lãnh đạm mà ôm lấy khuôn mặt của người phụ nữ đảo quốc kia. Người đẹp, em thực sự là thần tài của tôi đây. Em đừng sợ, em giúp tôi mở mấy ván tiểu báo nữa, tôi bảo đảm giúp em chụp thân, còn có thể đưa em mấy tỷ, để cho em đổi vận từ đây về sau là người giàu có. Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, người phụ nữ đảo quốc kia hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ kích động trên mặt. Nếu như Bùi Nguyên Minh nói thật thì cô ta có thể thay đổi số mạng rồi. Mà những khách nhân khác ai nấy đều đầy vẻ kích động, liên tiếp ra ba ván tiểu báo rồi. Vận may này của Bùi Nguyên Minh thật là điên đảo mà. Mấu chốt nhất là ai cũng đã nhìn ra, người này tuyệt đối là tay mơ. Chỉ cần đặt theo anh, mọi người ai cũng có thể phát tài. Sắc mặt của Miyamoto Aya trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, mặc dù cô ta biết rõ mình lắc ra số nào, nhưng chẳng ngờ Bùi Nguyên Minh lại đoán được. Cô ta không nói gì, mà chỉ đẩy một đống tiền đặt cược tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cậu Bùi thật là bản lĩnh, Miyamoto Sakura thân sắc lạnh lùng. Có điều, hy vọng vận may của cậu Bùi vẫn cứ đỏ mãi như thế. Bùi Nguyên Minh cười híp mắt nói, cô Miyamoto cứ yên tâm, vận may của tôi lúc nào cũng tốt hết. Bây giờ tôi có chút lo lắng, ấy chính là không biết các người có nhiều tiền để đổi cho tôi không nữa đây này. Lỡ may tôi thắng tới mấy trăm tỷ, các người không chung tiền nổi thì thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khóe mắt Miyamoto Sakura giật một cái, rồi sau đó lạnh lùng nói. Anh yên tâm đi, thẻ đặt cược của chúng tôi có chip điện tử thông dụng ở khắp các sòng bạc trên toàn cầu. Nếu chỗ chúng tôi không đủ tiền đổi thì anh cũng có thể mang đến chỗ khác đổi. Những thứ này có tập đoàn tài chính và Kashima Shintoryu bảo chứng. Thì ra là như vậy, Bùi Nguyên Minh mặt đây biểu tình yên tâm, như vậy tôi sẽ không sợ các ngươi tán ra bại sản không chung nổi rồi. Anh, Miyamoto Sakura bị tức đến mức cả người run run, muốn một cái tát đập chết Bùi Nguyên Minh, nhưng phải chú ý đến sức ảnh hưởng của nó, nên chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như cách trương.